Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, Cao Lãm Nhân Đạo. Bố cục bắt đầu. Chân núi Ngọc Hoàng, ao sen nhẹ sao, nội bộ vô cùng màu xanh biếc, hừng hực mà lộ liễu một mảnh lá rụng nằm ngửa trên sơn đạo. Hoa văn rõ ràng, phiền phức mà diễm lệ trên sông Tiền Đường. Một chiếc thuyền con tạo nên, hai bóng người đứng lặng trên đó. Xa xa nhìn Tô Hàng hai đất phương hướng. Xem ngươi chi dáng dấp, có đại năng xúc tu dò vào Đại Tấn rồi. Vương Tư Viễn đem tiện tay bẻ cành liễu vung một cái. Tự trên mặt sông lướt trên một vệt hồ quang. Từng tí, dồn dập mà rơi vương đằng tay áo bào rộng lớn. Trên có chòm sao mỹ lệ, nhật nguyệt cao chiếu. Lúc này, thần lẳng lặng nhìn chăm chú Tô Hàng hai đất. Đặc biệt thị giác bên trong, hai chỗ này địa giới giống như một cái trên mặt phẳng điểm vậy hiện ra hiện rõ từng đường nét. Đã không còn một tia bí ẩn, các đại năng xúc tu vẫn luôn ở. Chỉ có điều ta đem âm tào địa phủ mảnh vỡ hòa vào cửu trọng thiên. Để bọn hắn lại bất an thôi. Bọn hắn càng muốn biết ta bây giờ trạng thái. Cùng với thiên đình lập lại thời gian tiết điểm. Thần không nhanh không chậm mở miệng. Ngữ điệu du dương tùy ý. Tựa hồ sớm có dự liệu ở thời gian cùng vận mệnh kết thành hư huyễn đại đạo sau. Đối tương lai các loại nhánh sông. Vận mệnh các loại diễn biến. Lần thứ hai tăng lên đến một tầng khác, vì vậy những tồn tại kia nhóm quân cờ tuy rằng còn chưa từng đến, có không tên sức mạnh che lấp bảo hộ, nhưng vương đằng dĩ nhiên có thể phát hiện. Tất nhiên cùng Tô Hàng hai đất hữu quan cái gọi là du lịch. Một là nhìn xuống chân thực giới bây giờ cảnh tượng. Hai tự nhiên chính là ôm cây đợi thỏ, ngươi có chuẩn bị liền tốt. Xem ra ta lại có thể may mắn chiêm ngưỡng một, hai đại năng phong thái rồi. Vương Tư Viễn nhẹ lay động cành liễu, một tay chống khuôn mặt, ngược lại rất hứng thú từ khi Giang Đông đại năng hỗn chiến sau. Vị này chủ liền đánh tránh đầu sóng ngọn gió cờ hiệu ở Ngọc Hoàng Sơn ở lại mấy năm lâu dài. Không chỉ có cảnh giới tiến cảnh nhanh chóng, liền ngay cả Thái Dương thần quân chờ truyền thuyết đại năng đều thường thường nhìn thấy. Càng không giống, nếu bọn họ muốn vào cục, vậy liền cho bọn họ muốn tình báo được rồi. Vương đằng ánh mắt sâu thẳm, để người không phân rõ được tâm tình, nhưng thấy thần gập tay một đạn. Một vệt sáng liền xé rách hư không mà đi. Thẳng tới Đại Chu Trường Lạc phương hướng. Vương Tư Viễn thấy thế hơi nhíu nhíu mày. Đây là đang cùng vị kia đương đại nhân hoàng đưa tin. Giữa hai người cảnh giới cách biệt rất lớn. Từ lâu không hồi hộp mới là hiện nay còn lại. Cũng chỉ là suy đoán. Đến tột cùng là nhân đạo thống trời. Thiên đạo ngự người, vẫn là thiên nhân cộng chủ. Ly, thích mà sóng sông mây lên, gột rửa trời cao, giữa biển mây có bạch hạc đập cánh mà qua, gáy dài tảng sáng Đại Chu, Trường Lạc cổ điển hoa lệ trong cung điện, Cao Lãm ôm ấp nhân hoàng kiếm, dựa màu vàng nhạt trên vương tọa, hai mắt hắn giống như bế chưa bế. Trong lúc triển khai ẩn có người nói hào quang biểu lộ bạch. Lúc này, hư không dạn nứt. Một vệt lưu quang bỗng hạ xuống, hóa thành một phương giấy tiên thành nằm ngang ở vương tọa trước Ngọc Hoàng Sơn vị kia khí tức. Nhân hoàng kiếm hơi tiếng rung, Cao Lãm khẽ nói, nhận ra được lưu quang đầu nguồn, hoặc là nói, là vị kia có ý để hắn biết được, bằng không cho dù có người hoàng kiếm, hơn nửa cũng dòm ngó không dò ra hắn nhìn chăm chú nhìn tới. Kia nằm ngang ở vương tọa trước giấy tiên thành trên. Chỉ có bốn chữ biểu lộ mà ra, như thế nào nhân đạo, như thế nào nhân đạo. Ngoặc kép chấm chấm, Nam Hoang, Hồng Tinh học cung bên trong tháng y, Triệu Hằng gửi đến thư tín. Người thấy thế nào? Tề Chính Ngôn đốt ngón tay đánh mặt bàn. Trầm tĩnh trên mặt không đợi một tia tình cảm gợn sóng đối diện với hắn. Thình lình ngồi một vị khuôn mặt kiên cường nam tử. Hắn giữa hai lông mày anh khí phát tán. Giờ khắc này nghe vậy cười nói, đều là năm xưa sinh tử trên sân sông tới. Hắn có thể có phần này quyết đoán. Vậy dĩ nhiên là tốt đẹp. Đát Tề Chính Ngôn lại gõ nhẹ hai đòn. Ngược lại vuốt cằm nói, vậy liền do hắn đi. Đạo trưởng cùng tiểu mạnh nên cũng có chỗ bố trí. Cùng lúc đó, Nam hoang nơi nào đó bên trong sơn cốc, bốn vị luân hồi giả nhìn trong tay vạn giới thông thức phù. Dĩ nhiên rơi vào dại ra, liền thân phận của lục đạo luân hồi chi chủ đều bị thiếp đại tự báo rồi. Đạo sĩ miệng nửa tấm, một mặt sợ hãi lại mê man nhìn các đồng đội. Bọn họ chỗ nhận thức tối cường, kinh khủng nhất, thần bí nhất tồn tại dĩ nhiên ở chân thực giới này nội nhân người gọi đánh. Này còn gì nữa, vị kia Ngọc Hoàng không khỏi cũng quá hùng hổ chút. Liền lục đạo luân hồi chi chủ bên trong hai vị đều đang thần trên tay bị thiệt thòi. Ma quân bị thần chém chết một thân. Phong đô đại đế cùng thần ác chiến. Còn có tin tức ngầm xưng thần cũng từng cùng lục áp mặt đối mặt giao dịch quá. Này chính là ác mộng thế giới đại năng sao? Cũng dám trực tiếp gây sự với lục đạo luân hồi chi chủ rồi. Chúng ta biết những này có thể hay không bị xóa bỏ. Làm sao liền như vậy không hiểu ra sao biết rồi. Hơn nữa vừa nãy miêu tả tựa hồ giống như là hiện nay đã xác định tội phạm truy nã có. Ma Phật, cái thế ma quân, phong đô đại đế, chấm ngoặc kép, thấy thế nào đều có loại ở trên cao nhìn xuống ký thị cảm này. Thế giới này cũng thật đáng sợ. Tùy tiện một quyển sách liền viết ra thân phận của lục đạo. Vậy chúng ta sẽ không trực tiếp bị nhận ra chứ? Nam tử gầy yếu pháp trượng đều nắm bất ổn. Một trận choáng váng, đây chính là trong truyền thuyết xuất chinh chưa báo tin thắng trận mà người đã chết. Lão Phương thuần trắng hai con mắt nhanh chóng chuyển động. Hơi nghi hoặc một chút đạo, có gì đó không đúng. Dựa theo lục đạo luân hồi chi chủ tính tình, nên trực tiếp xóa đi những nội dung này mới là. Lại làm sao sẽ làm chúng ta biết được? Bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh chút. Ở lúc thi hành nhiệm vụ, ta từng nghe nói ma Phật, cái thế ma quân bọn họ tên tuổi. Đầu lĩnh hắc kỵ sĩ thần sắc nghiêm túc, tuy rằng hai mắt thấy ẩn hiện tơ máu, nhưng vẫn là miễn cưỡng đạo ma Phật ở rất nhiều thế giới có lưu lại truyền thuyết. Là cùng chân chính thiên đế chờ cũng xưng đại nhân vật. So với vượt xa thần ma cấp còn khủng bố, là chân chính vô thượng cấp. Cái thế ma quân chờ cũng là trong truyền thuyết đại nhân vật. Có thể, lục đạo không có biến mất tương ứng nội dung chính là nghĩ nói cho chúng ta thần mạnh mẽ đến đâu. Hắn càng nói càng bình tĩnh, dường như thật chính mình cũng tín phục những lời nói kia bình thường kia. Trước tiên tiếp tục xem. Tiếp đi, đạo sĩ thấy hắn như thế cũng không tiện cự tuyệt, liền tiếp tục trượt vạn giới thông thức phù đạo ma Phật. Trong phong ấn, là nguyên hoàng Tô Mạnh gây thương tích. Trong phong ấn. Là nguyên hoàng Tô Mạnh gây thương tích. Bốn vị luân hồi giả mới vừa hòa hoãn biểu tình lại động lại rồi. Trong lúc nhất thời, bên trong sơn cốc chỉ còn dư lại tiêu tiêu tiếng gió. Là như vậy thê lương. Như vậy vắng lặng. Như vậy yêu thương, tựa hồ tỏ rõ bọn họ lần này nhiệm vụ. Tiền đồ xa vời nửa ngày. Đầu lĩnh hắc kỵ sĩ như là nổi giận bình thường. Đặt lấy đạo sĩ trong tay vạn giới thông thức phù. Theo nhìn xuống, lại thần sắc càng sợ hãi. Còn lại ba người gặp này, cũng là lại đây vây xem, nhìn thấy bọn họ vĩnh viễn đều khó mà quên được một màn. Cái thế ma quân, tạo hóa đại thần thông giả, truyền thuyết hóa thân ba lần bốn lượt đối địch với Ngọc Hoàng, liên tiếp đại chiến, hiện nay trạng thái, do Ngọc Hoàng đang tiếp thu phỏng vấn lúc chính mồm tiết lộ, lục diệt diêm ma thân bị chém chết, thực lực rơi xuống bộ phận. Vẫn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Hiện nay ngủ say ở băng tuyết tiên cung bên trong. Tạm không đề nghị chân thực giới cao thủ đi tới trảm yêu trừ ma. Thiên ngoại truyền thuyết đại năng như có ý nghĩ. Có thể tự mình đi tới. Bất quá cần phải trước tiên ở Ngọc Hoàng Sơn hoặc Côn Luân Sơn tiến hành báo bị mới có thể nhập cảnh. Phong đô đại đế, tạo hóa đại thần thông giả. Ngọc Hoàng tiết lộ, với Giang Đông Vương thị cuộc chiến ra tay. Bị Ngọc Hoàng điều động thiên đế xe kéo đỡ. Là đương đại phong đô địa phủ chân chính người chấp trưởng. Dưới trướng có thập điện diêm la nhóm cường giả. Hiện nay trạng thái, thức tỉnh bộ phận, thực lực ước ở truyền thuyết đỉnh điểm đến mới vào tạo hóa gian. Không đề nghị trảm yêu trừ ma. Lục áp đạo quân, tạo hóa đại thần thông giả. Hiện nay trạng thái, 7/10 xác suất thoát vây. Ở phong thần thế giới du đãng, hiện nay độ tự do hơi cao một vị lục đạo luân hồi chi chủ. Đây là lục đạo luân hồi chi chủ bộ mặt thật. Đây chính là bọn họ vẫn e ngại các đại năng. Đây không phải thoát vây giả liên minh à? Hắc kỵ sĩ đạo tâm phá nát. Cả người chính là mất cảm giác. Trực giác cho tới nay thành lập quan niệm phá nát. Khó có thể tiếp thu sự thực trước mắt trầm mặc. Vẫn là trầm mặc. Thê lương trong tiếng gió chỉ có trầm mặc ở đáp lại không biết qua bao lâu. Đạo sĩ lại nắm rồi mấy lần pháp ấn. Cầu xin mấy lần đạo môn thiên tôn sau đạo ta có chút lý giải. Không xóa đi nội dung nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì lục đạo không phải một cái thế lực, mà là nhiều mặt liên minh. Vậy thì có mâu thuẫn nội bộ. Có thể không có bị rõ ràng ghi chép mấy vị kia muốn nhìn đến mặt khác mấy vị xấu mặt. Đối luân hồi giả sức ảnh hưởng hạ thấp. Cho nên mới như vậy. Nhưng điều này hiển nhiên cũng để lộ ra một cái tin. Chính là vị kia Ngọc Hoàng. Đã có thể cùng lục đạo luân hồi chi chủ tranh tài hò hét. Vị kia Nguyên Hoàng hơn nửa cũng là như thế. Thực lực khủng bố. Nghe thấy lời ấy, mấy người có chút dại ra. Có thể cùng lục đạo so tay. Đây là thế nào thực lực khủng bố? Đột nhiên xuất hiện lục đạo cùng thần thoại đại vạch trần lấy bão táp vậy tư thái càn quấy bốn vị. Luân hồi giả đầu óc. Đem tất cả vọt tới vụn vặt. Khó có thể thành hình. Trong thời gian ngắn thực sự vô pháp tổ chức ra có thể cung giao lưu ngôn ngữ. Đang đối mặt thổ dân lúc. Bọn họ thường thường là ở trên cao nhìn xuống, là siêu nhiên phía trên thế giới. Dù cho ôm thiện ý, cũng là nhìn xuống thiện ý, như là trò chơi hồng trần. Ba người hoàn thành tâm nguyện thần Phật tiên thánh, có thể ở chỗ này mới ác mộng thế giới. Liền thần thông quảng đại phảng phất không gì không làm được thủ lĩnh lục đạo đều bị người đào rơi. Mất quần xịp, trần trụi bày ra hậu thế mặt người trước. Bọn họ cảm giác ưu việt cùng nhìn xuống cảm đương nhiên bị đánh cho nát tan. Không còn sót lại chút gì. Lục đạo xác thực rất mạnh rất mạnh. Nhưng ở phương này ác mộng thế giới. Thần cũng chỉ là tối cường một trong. Vẫn chưa duy nhất. Có chính là cao nhân có thể cùng bọn hắn so tay. Thế là, thần bí rút đi. Vầng sáng yếu bớt. Tất cả đẩy ngã làm lại. Ác mộng thế giới thật đáng sợ rồi. Lâu dài trầm mặc ở trong, hắc kỵ sĩ nỉ non vậy lên tiếng. Đây không phải hắn lần thứ nhất cảm khái tương tự nội dung. Nhưng lần này là như vậy không giống. Lại có mấy phần qua lại đối lục đạo sợ hãi. Vạn giới thông thức phù có thể liên thông cái gọi là chư thiên vạn giới. Nếu là sau lưng hai vị tồn tại đồng ý, e sợ cũng có thể làm lục đạo luân hồi chi chủ nơi này cường giả tự hô có thể càng chuẩn xác miêu. Tả. Lục đạo cấp, đại chu, trường lạc bên trong hoàng cung cao lãm chậm rãi nhìn kỹ vương tọa trước giấy tuyên thành. Nhìn mặt trên của nó bốn chữ, giống như khấu vấn nội tâm hắn xoay người. Liền như vậy chắp tay đứng ở bên cửa sổ, cả người nhiễm phải màu vàng. Tiễn xuất thần thánh cùng trang nghiêm cảm giác, đã từng yến nhiên cũng hỏi qua ta vấn đề này. Lúc đó ta trả lời là, đăng lâm cửu ngũ, nắm giữ vạn giới quyền bính. Lấy này thống ngự nhân tộc, bảo hộ thần dân miễn gặp thiên tai cùng yêu ma tai họa quấy nhiễu. Khiến loài người trở thành chư thiên bộ tộc có trí tuệ đứng đầu. Càng lúc càng thịnh vượng cường thịnh, hắn lẳng lặng kể ra. Đối mặt hư không, phảng phất biết được có như vậy một vị tồn tại ở lắng nghe. Đang nhìn kỹ hắn, như vậy, bây giờ ngươi cho rằng, cái gì là nhân đạo? Lãnh đạm cao miểu âm thanh tự trong hư không vang vọng mà ra. Phảng phất ở khắp mọi nơi. Không chỗ không có bây giờ trải qua gian khổ. Chịu đủ tang thương. Ta rốt cục nhìn thấy huy hoàng. Cũng có tự thân đối nhân đạo càng suy nghĩ nhiều pháp. Cao lãm nhàn nhạt nói xong. Âm thanh không có chút rung động nào. Hắn hai con ngươi rực rỡ quang đó là tự tin mà dâng trào. Cho dù đối mặt đương đại đệ nhất nhân. Cũng có thể đường đường chính chính, thượng cổ những năm cuối. Yêu loạn đại địa, người bất liêu sinh. Vì vậy nhân hoàng chi đạo là đối kháng yêu vật. Đuổi đi tà ma, ngăn cách thần linh, vượt mọi chông gai. Là nhân tộc mở ra một cái thiên thu vạn thế con đường. Cho đến ngày nay, nhân tộc ở chân thực giới không còn ăn bữa nay lo bữa mai. Ngược lại chiếm cứ tương đương hiển hách vị trí bất quá như thế vẫn chưa đủ. Nhân đạo chỉ người tộc quá hẹp hòi, bằng vào ta nhiều năm như vậy lĩnh hội, nhân đạo cũng là văn minh ánh sáng, là trí tuệ chi hòa, là hết thảy có thể suy nghĩ thiên địa, nóng lòng với thăm dò không biết, truy đuổi đại đạo sinh mệnh có trí tuệ cộng đồng nâng lên đạo. Trời đất mở ra sau, trừ bỏ tiên thiên mà sinh cường giả, chư thiên vạn giới lạnh lẽo yên tĩnh, dù có ánh mặt trời chiếu, cũng khó nén hắc ám bản chất, cho đến hậu thiên sinh mệnh có trí tuệ sinh ra, tiếp thu ý kiến quần chúng, tụ chúng lực lượng, sáng tạo từng cái văn minh, mới thắp sáng đen kịt vũ trụ. Cao lãm quay đầu lại, hai con mắt phảng phất hồ sâu, hắn lấy nhân hoàng kiếm là bút, lấy bản thân nhân đạo hào quang là mực, ở đó phóng ngang giấy tuyên thành trên lưu lại một chuyến lại một nhóm chữ nhân đạo chính là tụ. Chúng, là trật tự, tập hợp tất cả trí tuệ sinh mệnh suy nghĩ, đối với sinh mạng yêu quý, đối không biết thăm dò, đối đại đạo truy đuổi, như vậy mới có thể chống đỡ ngoại địch, chống lại tất cả nỗ lực phá hoại cùng cản trở loại này văn minh tiến trình thế lực. Chống lại đại diện cho hủy diệt cùng hỗn loạn chi đạo tà thần tà ma. Hết thảy trí tuệ thủ tự sinh mệnh cũng có thể đưa về nhân đạo. Này chính là, ta lý giải nhân đạo. Hắn chậm rãi lên tiếng, tâm thần càng kỳ ảo, phảng phất chiếu thấy rất nhiều dần dần. Phương này giấy tuyên thành tự phát thu về, một lần nữa hóa thành một vệt lưu quang đi vào trong hư không đi xa. Biến mất không còn tăm hơi. Cao lãm vẫn bất động không dung, lẳng lặng đứng lặng ở tại chỗ không biết qua bao lâu. Một thanh âm chậm rãi vang lên, xuôi nam đi. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, như là hiểu ra cái gì bình thường nhìn về phía trong đại điện hai cái phương hướng ở lời nói truyền. Ra lúc, hai vị kia nhân hoàng di tộc truyền thuyết đại năng, cũng là bị xúc động rồi tiếng lòng, có bỏ mới có được. Cao lãm chậm rãi nhắm hai mắt, lại lần thứ hai mở, đã là tràn ngập quả quyết hắn nhìn về phía hai vị truyền thuyết đại năng đạo truyền chậm ý chỉ. Chỉ huy xuôi nam, làm chủ đại tấn, xin nghe nhân hoàng hiệu lệnh. Hai vị nhân hoàng di tộc đại năng lĩnh mệnh, ở bọn hắn bên cạnh, còn có một tòa thêm nguy nga tế đàn, chia làm 9 tầng, mỗi một tầng tựa hồ phân biệt điêu khắc không giống hình tượng. Chu vi tắc vờn quanh khá nhỏ 5 cái tế đàn, chia làm đỏ xanh vàng bạc màu đen, nhân đạo thống trời, phong thiên đài. Cùng lúc đó, trên sông tiền đường trước mặt vương đằng hư không dạn nứt, một phong giấy tuyên thành rơi vào lòng bàn tay. Nội bộ nhân đạo hào quang lóng lánh, đặc biệt sán lạn, đây là vị kia đại chu nhân hoàng bút tích. Vương Tư Viễn khẽ ồ lên một tiếng, say mặc dù có phán đoán, đương đại mà nói, có thể có như thế nồng nặc nhân đạo lực lượng tồn tại. Đương nhiên sẽ không là Nam Tấn chi chủ Triệu Hằng mà trước mắt này chủ càng không thể chính mình. Cho mình viết thư, như vậy còn lại vị kia dĩ nhiên là rất rõ ràng. Đại chu nhân hoàng. Thiên tiên cao lãm, đương đại nhân hoàng kiếm chi chủ. Không, đây là nhân đạo của hắn. Vương Đằng chậm rãi đem giấy tuyên thành thả xuống. Ánh mắt nhìn phía đại tấn thần đô phương hướng. Chiếu thấy vị cố nhân kia không tên. Nơi đó sự vật đang cùng Nam Hoang trọng điệt. Hồng Tinh học cung cùng đại tấn hoàng thất ở dung hợp. Ba bóng người con đường ở từ từ hội tụ. Hướng đi đã định phương hướng thần tựa hồ dự kiến cái gì. Khóe miệng chậm rãi lộ ra một vệt ý cười, nhân hoàng di tộc cùng thiên đình chính thần. Lấy nhân đạo phong thiên đài ở trước màn, phong thần đài ở hậu trường, cao cứ cửu thiên sống chết mặc bay. Một trận này, nói vậy sẽ rất đặc sắc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,